Chương 1649, thiếu nữ Hệ Dẻm, hai môi kề nhau. Cùng cái kia chút lạnh lùng người bất đồng chính là, Hệ Dẻm không có bất kỳ do dự nào liền lựa chọn dành cho trợ giúp. Lưu Húc nhìn Hệ Dẻm tỉ mỉ nhìn một trận, cái này mực có rốt cuộc nhận ra nàng tới. Hệ Dẻm, Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ Nì Giả Thôn ỉ Chỉ Kazumi sởi tiệm ra me n một nhạc giờ mô nì chỉ ạ cụ lao bản con gái, cùng phụ thân hợp lực kinh doanh ỉ Chỉ Kazumi sợi, nụ cười của nàng là ỉ Chỉ Kazumi sợi điều kiện tốt nhất đồ gia vị. Bất quá, tương lai ngự tỷ đầu bếp nữ, bây giờ còn chỉ là một thiếu nữ. Làm trong thôn số ít vài cái ngay từ đầu sẽ không có bởi vì nạ rủ tổ trong cơ thể có kiểu vĩ mà bài xích nạ rủ tổ một người trong, quả nhiên là không giống người thường. A Lưu Húc bị Hệ Dẻm đỡ, thân thể dựa vào ở trên người nàng, cự ly gần cảm thụ được thiếu nữ nhào nặn mềm nữ kiểu thân thể tản ra nhiệt lực nô đỏ cả vị, không khỏi sinh ra một loại tim đập thình thịch cảm động, còn có chính là hắn xác nhận một điểm, Hệ Dẻm không có mặc đồ lót. Ta không phải muốn về nhà, trở về cũng chỉ có ta một người cô đơn. Ở Hệ Dẻm cảm giác được bị chiếm tiện nghi phía trước, Lưu Húc ném ra một cái rời đi nàng ánh mắt cũng tranh thủ đồng tình trọng tâm câu chuyện. Trong chiến tranh mất đi cha mẹ cô nhi sao Cổ Nổ Hạ thôn có rất nhiều hài tử như vậy, có chút là trong thôn, có chút là phía ngoài không sao, tất cả đều đi qua, về sau ta sẽ là của ngươi tỷ tỷ. Tỷ tỷ gọi Hệ Dẻm, trong nhà là mở tiệm mì. Có thời gian ngươi liền đến ỉ Chi Cà Dinh mì sợi tiệm tìm đến tỷ tỷ, tỷ tỷ mời ngươi ăn mì sợi. Hệ Dẻm mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là một cái cực kỳ có lòng thương người nhân, Lưu Húc lời nói thành công giành được chiếm được của nàng thương hại. Hệ Dẻm tỷ tỷ, trên người ta đau quá a. Lưu Húc thân thể vẫn tựa ở Hệ Dẻm trên người, cho nên hắn tìm một cái lấy cớ. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Hệ Dẻm vội vàng nói. Trong thôn mặc dù có hiệu suất cao năng lượng cao y y liệu nì giả, thế nhưng y y liệu nì giả cũng không tính là bác sĩ, miễn cưỡng mà nói, có thể xưng là quân y y. Nếu là quân y tự nhiên là vì quân nhân nì giả phục vụ, cho nên người thường có thể không có biện pháp hưởng y y liệu nì giả trị liệu. Tỷ tỷ, không bằng ngươi hôn ta một chút đi. Lưu Húc nhìn Hệ Dẻm nói. Cái gì? Hệ Dẻm môi hơi mở ra, không thể tin nhìn Lưu Húc. Trước đây ta té đau thời điểm, mụ mụ cho ta hôn một cái liền hết đau. Lưu Húc ngây thơ nói. Nhưng là Hệ Dẻm muốn nói ta lại không phải ngươi mụ mụ, nhưng khi nhìn thấy Lưu Húc thấp hạ xuống cảm xúc, suy đoán hắn nhất định là bởi vì nhớ lại mụ mụ, cho nên thương tâm. Nghĩ tới đây, Hệ Dẻm tâm lý nhất nhào nặn mềm địa phương bị xúc động, không khỏi tình thương của mẹ tràn lan, nàng bật thốt lên, tốt thực sự. Lưu Húc trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng. Hệ Dẻm đỏ mặt đem miệng tiến tới, thế nhưng đang ở sắp thân đến Lưu Húc khuôn mặt thời điểm, hắn đột nhiên vừa quay đầu, hai người môi không khỏi dính sát vào cùng nhau. Miệng đối miệng, Hệ Dẻm cả người cũng không tốt. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nụ hôn đầu của mình vậy mà lại ở như vậy tình huống bên dưới, bị một đứa bé cho cướp đi. Bất quá, hắn còn là con nít đâu, nụ hôn đầu tiên gì đó rõ ràng cho thấy không biết, cũng không hiểu không. Hệ Dẻm cô em gái này cũng thực sự là đủ ngốc manh, đang bị Lưu Húc hôn về sau, không có trước tiên làm ra phản ứng. Mà là tại tờ HN Du Thiên Hoa Y suy nghĩ nụ hôn đầu tiên đánh mất vấn đề. Thẳng đến trong thân thể không khí hao hết, hô hấp trở nên chắc trở, A Hệ Dẻm đỏ mặt ngẩng đầu lên, có chút không biết làm sao, nàng nhãn thần phức tạp nhìn Lưu Húc, một trái tim phanh phanh đập mạnh. Hệ Dẻm tỉ tỉ, miệng của ngươi rất ngọt. A Lưu Húc nhìn ngọc diện phi hà Hệ Dẻm, cười nói ra, về sau ngươi chính là của ta người, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với ngươi phát thệ, tương lai nhất định sẽ giúp ngươi đem ỷ chỉ Kazumi sợi tiệm khai biến cả cái tinh thần đại hải, trở thành toàn bộ vũ trụ được hoan nghênh nhất mì sợi. Lưu Húc một bộ tùy tiện cẩu thả dáng vẻ, để Hệ Dẻm có chút không thể xác định hắn rốt cuộc là thực sự ngây thơ còn trẻ vẫn là phẫn thương cảm bác đồng tình đạt được chiếm chính mình tiện nghi tà ác mục đích. Hắn vẫn còn con nít, ta không nên nghĩ như vậy. Hắn Hệ Dẻm lắc đầu, đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lưu Húc quan sát một phen, nhíu đẹp mắt đôi mi thanh tú nói, ngươi là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không đúng? Làm sao cảm giác hoàn toàn khác nhau? Hữu dù mạ kỳ nạ rủ tổ nhưng là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, Hệ Dẻm nhưng là biết cái kia tên tiểu quỷ, nhưng là thiếu niên ở trước mắt, hiện tại cẩn thận chú đáo, giữa hai lông mày xác thực có một tia nạ rủ tổ bóng dáng, thế nhưng vì sao cho người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng? Bất đồng nơi nào đâu, được rồi, là khí chất thiếu niên ở trước mắt sở hữu trước kia nạ rủ tổ tuyệt đối không có tự tin. Nữ nhân đều là dựa vào cảm giác nhận thức sự vật sao? Lưu Húc nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, cảm giác loại vật này cực kỳ hư vô phiêu miểu, ta hiện tại cũng đã trải qua nhiều như vậy thế giới nhị thứ nguyên, nhưng là cũng liền ngẫu nhiên có thể có điểm giác quan thứ 6, liền giác quan thứ 7 bên cũng không có mò lấy. Cho nên, Hệ Dẻm tỉ tỉ, cảm giác loại vật này là khó tin cậy nhất. Hệ Dẻm nhìn Lưu Húc ở trước mặt mình thẳng thắn nói, lại một lần nữa sinh ra thiếu niên này tuyệt đối không phải ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ý tưởng, một người tại sao sẽ đột nhiên biến hóa lớn như vậy chứ nạ dù tổ, ngươi là không phải ngã bệnh hệ rèm đưa tay sờ một cái Lưu Húc cái chán, trên mặt lộ ra thần sắc quan tâm, nàng không có bởi vì đã biết Lưu Húc thân phận chân chính mà tuyển trạch xa lánh hắn, cô bé này thực sự rất hiền lành. Đúng a, Lưu Húc gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi có thuốc hệ rèm không cười, nàng không có hiểu cái này ngạnh. Thực sự là quá thất bại, Lưu Húc đối với không có đem hệ rèm chọc cười mà xấu hổ. Được rồi, hệ rèm tỉ tỉ, ta đi trước. Ngươi cũng mau điểm trở về đi, Lưu Húc tằng háng một cái, nghiêm mặt nói, nếu không nhạc phụ đại nhân muốn lo lắng. Nhạc phụ đại nhân hệ rèm cả lâm nói, ta đừng nói gặp lại sau, bởi vì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Ha ha ha, Lưu Húc phất phất tay, xoay người chạy ra, tốc độ kia so với chúng tên thỏ còn nhanh. Hắn chẳng những không có thụ thương, tốc độ dường như so chân chính nạ rủ tổ nhanh không chỉ gấp mấy lần, đương nhiên những thứ này hệ rèm là không nhìn ra. Ở hệ rèm trong mắt, Lưu Húc chỉ là một cậy mạnh tiểu thí hải.